La bàn vận mệnh, chương 29, quan sát cuộc chiến, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn nghĩ một chút, giống như cũng phải, chẳng qua đối với người tu chân mà nói, cái này không tính cái gì. Quay đầu hỏi, lão tiền bối biết tồn tại so với thần giai cường giả mạnh hơn không? Thiên Cơ lão nhân cả kinh, sắc mặt trở nên có chút khát khao nói. Từ xa xưa tương truyền, quả thật còn có tồn tại so với thần giai cường giả mạnh hơn, truyền thuyết bọn họ có thể đạp không mà đi, ở ngoài ngàn dặm giết người vô hình, thần thông quảng đại, người đời không thể tiếp xúc. Chẳng qua, đó là truyền thuyết tồn tại ở mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng xuất hiện tồn tại so với thần giai mạnh hơn. Dương Thiên Vấn vừa nghe đã biết Thiên Cơ lão nhân chỉ chính là những người tu chân kia, chẳng qua mấy ngàn năm trước bọn họ đã mất tích rồi, đi nơi nào? Là ẩn cư lánh đời, không dính đến phàm trần, hay là đã hoàn toàn biến mất? Lúc này, hai người đã đi nhanh ra Khôi Viễn thành, Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa đã quên hỏi. Thiên Cơ tiền bối, người tới ngoài thành để làm gì? Đợi người, Thiên Cơ lão nhân cười tủm tỉm trả lời. Ai, Dương Thiên Vấn phản xạ có điều kiện hỏi, nhưng lời vừa ra khôi miệng, đã cảm thấy có chút đường đột, người ta đi ai, vì sao phải hướng mình báo cáo, tỏ ra quản quá rộng rồi. Thiên Cơ lão nhân trả lời chi tiết, Tà Thương cùng với Lý Thừa Phong, chờ bọn hắn để làm gì. Dương Thiên Vấn đối với hai người này có ấn tượng, đều là cao thủ cao nhất đại lục, chẳng qua chỉ là biết trong lòng không khái niệm gì. Hai cái tên này, một cái đại biểu cao thủ đỉnh cấp đứng đầu một thế hệ mới, một người khác đại biểu một trong ba người mạnh nhất trong cao thủ thế hệ trước. Bất cứ một người nào đem ra, đều là rung động cấp. Đương nhiên, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, chỉ là tên hai người mà thôi. Lý Thừa Phong khiêu chiến Tà Thương, người nói chờ bọn hắn làm gì? Mắt Thiên Cơ lão nhân trợn một cái, không còn lời nào hỏi ngược lại. Dương Thiên Vấn không nói gì, theo sát sau Thiên Cơ lão nhân hướng địa điểm hai người ước chiến tiến đến. Đi nhanh nửa ngày thời gian, rời xa Uyển Thành mấy trăm dặm, lúc này mới ngừng lại, trước mặt là một cái sa mạc, chiếm đất trong phương viên trăm dặm cũng không có người ở, thật là một nơi quyết đấu tốt, ít nhất không ai quấy rầy. Thiên Cơ lão nhân là được mời đến làm chứng, mình là thuộc về loại người mời tự đến. Qua nửa canh giờ, một lão nhân ra mặc áo xám, thân cao khoảng 6 thước, vác một thanh cự thương dài hơn 2 thước to đến 2 tấc, vài cái bước xa đã ở ngoài cây số, đi đến gần, đem thương hướng trên đất cắm xuống, hướng Thiên Cơ lão nhân gật gật đầu, sau khi chào hỏi, lại quay đầu nhìn Dương Thiên Vấn một cái, trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một đạo tinh quang, sau đó liền nhắm mắt dường thần. Dương Thiên Vấn biết vị này khẳng định chính là một trong đại lục ba đại thần giai Tà Thương. Dương Thiên Vấn cũng không cảm thấy lão nhân này tà chỗ nào. Hơn 10 hơi thở sau, Tà Thương lão đầu nhi mở hai mắt nhìn chằm chằm đối diện. Ngay tại đối diện Tà Thương lão đầu nhi, một người trẻ tuổi áo trắng tóc dài, dáng người cao ngất, bộ dạng rất tuấn tú, đẹp trai đến làm cho bất cứ nam nhân nào cùng ghen tị. Vài cái bước nhảy đi tới trên một tảng đá lớn trên cồn sa mạc. Trường kiếm hướng trên đá cắm xuống, trên cao nhìn xuống đánh giá Tà Thương lão đầu nhi một cái. Lại hướng Thiên Cơ lão nhân bên này nhìn tới, khách khí nói. Thiên Cơ lão tiền bối, làm phiền, góc truyện audio.com, rồi, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Thiên Vấn một cái, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Không khách khí, tiểu lão nhân chẳng qua là mệt nhọc cái nhấc tay mà thôi, về phần vị tiểu huynh đệ này, là một người anh em kết nghĩa của tiểu lão nhân, hắn là đến giúp vui, không cần chú ý. Thiên Cơ lão nhân hòa ái nói, nghiêm giọng tuyên bố nói. Hai vị, sinh tử quyết đấu, chết bất luận. Chuẩn bị tốt chưa, bắt đầu, vừa dứt lời, tài, tiếng thanh thúy trường kiếm ra khôi vô cùng với thanh âm ông. Cự thương phóng ra run run ở không trung đồng thời truyền ra. Nguồn tải ện phun hai cái bóng người cách xa nhau trăm mét trong một hơi thở, đan vào cùng một chỗ. Khóe miệng Lý Thừa Phong mỉm cười, trường kiếm trong tay tung bay, một kiếm đâm ra vậy mà ẩn hàm mấy chục loại biến hóa, nhắm thẳng yểu hại quanh người Tà Thương chăm sóc. Sắc mặt Tà Thương trầm tĩnh, đối với một kiếm đâm tới này, cổ động nội lực hùng hậu, ỷ vào lợi thế binh khí, lấy công đối công, không cho kiếm chiêu biến hóa liền một thương phá trừ, dư thế không giảm một tay cầm thương, đâm thẳng đầu Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong biến đổi nhanh kiếm chiêu theo lực đạo thân thương, hướng bên phải vẩy một cái chân đạp thất tinh bộ tránh qua một thương đoạt mệnh này, thời điểm đang muốn mượn lực mà công. Tà Thương hai tay nắm thương, một cái hoành tảo thiên quân. Nội lực hùng hậu đem mặt đất dày cuốn lên, công kích trực tiếp Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong mất đi cơ hội cùng không tham công, chân điểm nhẹ tung người mà lui. Rời khôi phạm vi của Hoành Tảo Thiên Quân, đồng thời kiếm khí trong tay phát dồn dập ngăn chặn nội lực hùng hậu của Tà Thương. Lúc này, Hoành Tảo Thiên Quân của Tà Thương thi triển được một nửa thương thế vậy mà nháy mắt biến hóa, từ quét thành đâm, đồng thời bóng người Tà Thương tung người mà lên, cuốn nội khí cường đại đến thế không nhường cướp công Lý Thừa Phong. Sắc mặt Lý Thừa Phong không thay đổi, kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân thi triển ra, cùng lúc mạnh mẽ chống chặt mùi thương, thân hình mượn lực xoay tròn ra. Tà thương lão đầu nhi buông tha công kích, tay cầm cán thương không buông, thân hình theo thân thương xoay tròn hẳn lên, mùi thương của hai người tương giao, thân thể đang xoay tròn từ chỗ cao hạ xuống, nội khí cường hàn kích cho bụi nổi lên bốn phía. Dương Thiên Vấn xem đến hoa cả mắt, thật khó tưởng tượng chiêu thức này thật còn thật có thể khoa trương giống như trên TV, nếu để cho mình đến, vậy khẳng định là không thi triển được. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không để ý chiêu thức tinh diệu nữa, cho dù diệu đến trình độ độc cô cửu kiếm cùng không siêu thoát được thế tục. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, thế tục không phải hắn theo đuổi, hư vô đại đạo kia mới là nơi Dương Thiên Vấn theo đuổi. Nửa canh giờ trôi qua, hai người vậy mà còn chưa phân thắng bại, Thiên Cơ lão nhân cảm thán nói. Không nghĩ đến lão phu dừng lại ở thiên giai đỉnh phong gần 30 năm cùng chưa đột phá. Lý Thừa Phong tuổi còn trẻ, đã trở thành vị cường giả thần giai thứ tư của đại lục. Quả nhiên là thiên phú hơn người, tư chất vô thượng. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch chậm rãi thuận theo bộ lông Tiểu Bạch mắt xem hai đại cao thủ đương thời quyết đấu, nghe xong lời của Thiên Cơ lão nhân, gật gật đầu, rất chấp nhận. Mình tu luyện thái cổ luyện khí pháp môn 10 năm, mới vào thần giai, Lý Thừa Phong này tuổi cho dù so với ta lớn hơn cùng lớn không đến thế nào, hắn cũng vào thần giai rồi. Góc truyện audio.com, đương nhiên là thiên phú hơn người, tư chất siêu quần. Ô, Tiểu Bạch híp mắt cùng đang xem đánh nhau, đối với nó mà nói, cái này tương đương với biểu diễn. Tâm ý Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch có thể tương thông, vừa rồi Tiểu Bạch truyền đến ý tứ nghiêm túc xem, cho nên Dương Thiên Vấn cùng sốc lại tinh thần, nhìn trận quyết đấu này đến thời khắc mấu chốt. Cách chương.